Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 91. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm bạn không biết làm sao, chỉ đành lắc đầu, cùng nhau rời khỏi ga tàu điện ngầm và đi về phía nhà ma Phong Đô. Chỉ sau vài phút đi bộ, trước mặt họ hiện ra một cánh cổng khổng lồ, trông vô cùng hoành tráng, cổng lớn đến mức gây choáng ngợp. Hai bên là những cột trụ đồ sộ chạm khắc hình rồng, trên cột còn treo những sợi xích sắt to bằng cổ tay, nhìn vừa cổ kính vừa rùng rợn. Giữa hai hàng cột là một đoạn bậc thang dài dẫn lên cánh cổng cổ điển rộng chừng 20-30 mét. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, Đại Mỹ gần như phát điên, chỉ tay về phía cánh cổng, giọng đầy kinh ngạc. Cậu có nhầm không đấy? Đây là cái cổng mà cậu bảo cũ kỹ, lung lay, sắp sập sao? Cậu đang nói ngược à? Trịnh Đa Đa cũng ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn cánh cổng đồ sộ trước mặt. Chẳng lẽ chúng ta đi nhầm chỗ? Không đâu, Mật Mật, một người bạn trong nhóm, chỉ vào tấm bảng hiệu treo phía trên cổng. Rõ ràng ghi, nhà ma Phong Đô, đây này, không sai được. Trời ơi, Đại Mỹ phấn khích nhảy cẫng lên. Cổng này có cảm giác quá, y như cổng quỷ môn quan ấy. Nói rồi, cô chạy tới ôm lấy một trong những cột rồng chạm nổi, thử vòng tay qua nhưng phát hiện nó quá to, ôm không xuề. Mau mau, chụp cho tôi một tấm hình. Cô quay lại kêu lên, Mật Mật cầm điện thoại lên, giơ thử một góc rồi lắc đầu. Không được, cổng lớn quá, đứng gần thế này không chụp hết được. Cậu phải lùi xuống dưới, đứng xa ra chút mới chụp được toàn cảnh. Nghe vậy, cả nhóm kéo nhau xuống bậc thang, đứng cách cổng một đoạn khá xa, rồi mới chụp được tấm ảnh chung. Nhìn bức ảnh trên màn hình điện thoại, Đại Mỹ lập tức ôm lấy Trịnh Đa Đa, reo lên. Cậu đúng là bạn thân tốt nhất của tôi. Chắc chắn cậu cố tình dọa bọn tôi, đúng không? Cậu biết nhà ma này hoành tráng từ trước rồi, nhưng cố tình nói không hay để tạo bất ngờ cho chúng tôi, có đúng không? Trịnh Đa Đa chớp mắt, giọng bất lực. Cậu nghĩ sao thì là vậy đi. Thật lòng mà nói, cô cũng đang hoang mang tột độ. Mọi thứ trước mắt quá khác so với những gì cô tưởng tượng. Cô cảm thấy mình sắp thực sự trở thành ếch ngồi đáy giếng, mất rồi. Bước qua cánh cổng lớn, họ nhìn thấy một đại sảnh còn rộng hơn cả tưởng tượng, lộng lẫy và trang nghiêm như hoàng cung thời cổ đại. Đẹp quá, Đại Mỹ không kiềm chế được mà thốt lên. Phó bản họa bì với phó bản như hoa chắc ở trong này nhỉ? Trịnh Đa Đa gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn mơ hồ. Có lẽ ấy, nhưng nơi này khác xa với những gì Tiểu Trạch kể. Cô ấy nói khi vào nhà ma sẽ thấy một tòa nhà đổ nát trước tiên, nhưng mình chẳng thấy đâu cả. Mật Mật khoanh tay, giọng thản nhiên, cô ấy là fan của Lê Dương mà, chắc cố ý bôi nhọ thôi. Nghe vậy, Trịnh Đa Đa nhíu mày, lẩm bẩm, đúng là người có nhân cách tệ. Cả nhóm vừa bước vào đại sảnh thì một cô gái đi tới. Cô gái đội một chiếc mũ màu xanh xám, mặc áo sơ mi trắng kết hợp với chân váy đen, nhìn vừa nhã nhặn vừa chuyên nghiệp. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng chào. Chào quý khách, chào mừng đến với nhà ma Phong Đô. Quý khách muốn chọn phó bản nào à? Nhóm của Trịnh Đa Đa ngần người nhìn nhau. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, nhân viên nhà ma này, ăn mặc trang trọng quá vậy. Đại Mỹ là người phản ứng đầu tiên. Chúng tôi muốn chơi phó bản họa bì, mua vé ở đâu? Cô gái chỉ tay vào một tấm biển lớn gần đó. Quý khách có thể quét mã QR để mua vé trực tuyến hoặc đến quầy vé phía kia. Đại Mỹ nhìn quanh rồi nói, chúng ta quét mã mua vé đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người gật đầu đồng ý, nhanh chóng thanh toán vé ngay trên điện thoại. Sau khi mua vé xong, họ nhìn quanh định hỏi lối vào phó bản họa bì. Cô gái mỉm cười, chỉ về phía trước. Quý khách đi theo lối này, vào tòa nhà phía trước, sau đó đi thang máy lên tầng 2. Trịnh Đa Đa nghe vậy thì sững lại, ngạc nhiên hỏi. Ở tòa nhà khác sao? Cô chỉ vào đại sảnh lộng lẫy trước mặt. Vậy nơi này dùng để làm gì? Cô gái vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, kiên nhẫn giải thích. Đây là khu vực ra vào và sảnh nghỉ ngơi. Trên tầng 2 còn có phòng nghỉ, quý khách có thể uống trà và thư giãn. Trịnh Đa Đa tròn mắt, một nơi rộng lớn thế này mà chỉ để làm sảnh nghỉ ngơi thôi á? Cả nhóm đứng yên vài giây, ai nấy đều kinh ngạc. Quả thực, nhà ma Phong Đô xa hoa hơn hẳn so với tưởng tượng của họ. Vừa bất ngờ vừa háo hức, họ nhanh chóng đi theo hướng dẫn, tiến về phía phó bản họa bì. Đi được một đoạn, Mật Mật bỗng nhíu mày, chậm rãi lên tiếng. Mọi người, có thấy cơ thể bỗng nhiên khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng không? Trịnh Đa Đa quay sang, ngạc nhiên hỏi lại, khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng, ý cậu là sao? Mật Mật nghiêng đầu, bản thân cũng không giải thích rõ được, chỉ cảm thấy tinh thần phấn chấn một cách kỳ lạ. Lúc sáng, cô vẫn còn uể oải vì thức khuya, cả người nặng nề, đầu óc mơ màng. Nhưng không biết từ khi nào, trạng thái mệt mỏi ấy biến mất, thay vào đó là cảm giác sảng khoái chưa từng có. Khi bước vào sảnh này, cô đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, đầu óc minh mẫn, những bước chân vốn rệu rã cũng trở nên nhanh nhẹn hơn. Cảm giác này không giống như vừa uống một ly cà phê hay một tách trà đậm, mà còn tốt hơn thế nhiều lần. Giống như vừa ngủ một giấc sâu dưới ánh nắng ấm áp, khi tỉnh dậy liền tràn đầy sức sống. Những người khác tuy không cảm nhận rõ ràng như Mật Mật, nhưng cũng thấy tinh thần hăng hái hơn hẳn lúc trước. Trịnh Đa Đa nhíu mày suy nghĩ một lát, rồi đoán bừa. Chắc là do cánh cổng nhà ma quá ấn tượng, khiến chúng ta tỉnh ngủ luôn. Cậu nói linh tinh quá rồi. Nhóm bạn bị lời của cô chọc cười, vừa đùa giỡn vừa tiếp tục tiến về phía phó bản họa bì. Sau khi nhóm khách rời khỏi sảnh, Lê Diệu bước đến, hỏi Tiểu Tranh. Khách hàng cảm nhận thế nào? Có thích cánh cổng mới không? Tiểu Tranh gật đầu, mỉm cười. Có vẻ rất thích, tôi thấy ai cũng đứng chụp ảnh trước cổng. Vậy thì tốt rồi, Lê Diệu thở phào nhẹ nhõm. Tối qua, sau khi hoàn tất việc quy hoạch lại sảnh chính, cô mới nhận ra cánh cổng nhà ma trông quá cũ kỹ, nhỏ hẹp, chẳng hề ăn nhập với diện mạo mới. Suy nghĩ một hồi, cô quyết định tìm kiếm một cánh cổng khác trong cửa hàng ma quỷ. Cuối cùng, cô chọn được một cánh cổng cực kỳ hoành tráng, vừa to lớn bề thế, vừa mang phong cách huyền bí đầy cuốn hút. Thế nhưng, sau khi lắp đặt xong, cô lại có chút lo lắng. Không biết khách hàng có thích không? Họ có cảm thấy cánh cổng này quá đáng sợ không? Vì vậy, cô quyết định thử nghiệm trong vài ngày. Nếu khách hàng thích, cô sẽ giữ lại. Nếu không, cô sẽ tìm cách điều chỉnh. Bây giờ xem ra, phản ứng của khách rất tích cực, không ai có ý kiến phản đối. Đúng rồi, Lê Diệu chợt nhớ ra, hỏi tiếp. Thông báo đã dán xong chưa? Mặc dù cô rất muốn cải tạo toàn bộ nhà ma, chuyển cả phó bản họa bì và như hoa ra khu vực mới, nhưng cô không thể thay đổi quá nhanh, sợ làm khách quen cảm thấy nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, tôi quyết định dán thông báo trước, thông báo rằng hai phó bản này đang được nâng cấp, sau khi hoàn tất sẽ được chuyển sang khu vực mới. Như vậy, khách hàng sẽ có sự chuẩn bị tinh thần. Nếu trong một đêm mà toàn bộ nhà ma thay đổi hoàn toàn, e rằng sẽ có không ít người sợ hãi. Sảnh chính mới và cánh cổng mới đã đủ gây bất ngờ, cô không muốn thử thách thêm khả năng chấp nhận của khách hàng. Thông báo đã dán rồi. Tiểu Tranh gật đầu báo cáo, tôi và Tiểu Hoàng đã dán ở lối vào phó bản Như Hoa, phó bản Họa Bì, và cả khu vực sảnh nghỉ ngơi Nhật Luân. Ngoài ra, bảng quảng cáo thông minh mà bà chủ mua hôm qua cũng đang phát thông tin này liên tục. Nghe vậy, Lê Diệu hài lòng gật đầu, có thêm nhân viên quả thật tiện lợi hơn rất nhiều. Lúc này đã là 8 giờ sáng, khách bắt đầu lác đác kéo đến. Trong số đó, gia đình Trình Noãn đến rất sớm. Sáng nay, khi trời còn tờ mờ sáng, cô đã gọi cả nhà dậy, thúc giục nhanh chóng xuất phát. Trình Noãn, bây giờ mới 6 giờ rưỡi sáng. Cách Chương.